Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, How Odd Are You? Ngoặc kép chấm than, có người chết, đồng dạng rượu, đồng dạng nội dung tiếng kêu. Lần này mặc dù là cái nam nhân thanh âm, nhưng thảm thiết trình độ không kém gì. Chút nào lần trước nữ nhân kia. Có thể hay không đổi lại cách điều chế mẫn học cảm giác mình nhất gần như là có trở thành bên cạnh nào đó đảo quốc, giáp, học sinh tiểu học xu thế, đi cái đó người chết, ánh mắt ý bảo tiểu ngũ đuổi kịp, mẫn học trước đẩy ra đám người, hướng kêu thảm thiết phát sinh mà nhanh chóng tìm tới, tiểu ngũ theo sát phía sau, cảnh sát, cũng làm cho lại để cho. Người bên kia chú ý, đừng phá hủy hiện trường. Bạo động đám người hơi tán, mẫn học hai người có thể thuận lợi thông qua. Vụ án phát sinh mà tải rượu chữ vật thất, một người nam nhân sắc mặt hoảng sợ đứng ở cửa ra vào. Ngón tay lấy một cái phương hướng, hướng đám người khoa tay múa chân lấy. Mẫn học lách vào tới cửa, vào trong nhìn lại, chỉ thấy một cái chữ vật tủ nửa mờ. Một trích nhân thủ vẫn không nhúc nhích từ trong kéo dài vươn ra. Theo trong bóng tối, còn có thể mơ hồ nhìn ra bên trong là thân tài không? Lắm cao lớn nam nhân, hiện trường tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả mùi thúi. Không ít người đều bưng kín miệng mũi, nhường một chút, cảnh sát, tiểu ngũ vẫy tay lại để cho đám người nhượng bộ. Để bảo vệ hiện trường phát hiện án, gần đây đụng phải án mạng tần suất thật sự cao chút ít. Như vậy tiểu ngũ đều thập phần có kinh nghiệm, chứng kiến đã có người báo động rồi. Mẫn học cũng không còn lại gọi điện thoại. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng lão Đỗ nghe được tin tức hậu chính là cái kia sắc mặt. Theo trong không khí nồng đậm hư thối hương vị ở bên trong, mẫn học phỏng chừng người đã chết. Rồi có đoạn thời gian, cụ thể không có thực tế kinh nghiệm cũng không nên phán đoán. Đại khái là bởi vì nơi này thật sự không thường có người dùng. Hơn nữa thi thể bị đóng cửa tại tủ chứa đồ ở phía trong. Vừa rồi người nọ mở ra ngăn tủ, hương vị mới phát ra, thế cho nên bị người phát hiện, mẫn học không có đi vào trong, chỉ là bảo vệ tốt hiện trường, không đến 10 phút chung. Đỗ Kiến Dân dẫn người chạy tới hiện trường, chứng kiến mẫn học cùng tiểu ngũ lại đang hiện trường một khắc này. Đỗ Kiến Dân biểu lộ thật sự là một lời khó nói hết. Không khỏi làm mẫn học nhớ tới cái kia cổ xưa chê cười. How are you? How odd are you? Cục thành phố hình trinh đại đội phái tới người hậu. Lấy chứng nhận quá trình trước sau như một, chỉ bất quá lần này mẫn học với tư cách người trong cuộc. Không có ở phụ trách bên ngoài cảnh giới, mà là bị bao tử mặc dắt lấy hỏi hồi lâu. Đúng vậy, lần này phụ trách án kiện, không phải hình trinh một chi đội. Truyền thuyết một chi đội chỉ phụ trách phức tạp án kiện. Ví dụ như lần trước liên hoàn án giết người các loại. Lần này tới chính là ba chi đội. Mẫn học lần trước chắp nối lúc, tìm người quen đồng học, sư huynh bao tử mặc. Vừa lúc ở ba chi đội, nghe nói rượu này trước 10 ngày sẽ chết hơn người, bao tử mặc ôm giấy bút. Vẻ mặt nghiêm túc, hỏi nhưng lại cùng cái này bản án khoảng cách xa vạn dặm vấn đề. Mẫn học đồng dạng vẻ mặt thành thật, không có. Lần trước cái kia bản án không phải phát sinh ở nhà này rượu. Chuẩn xác mà nói, là phát sinh ở rượu đối diện mặt cỏ. Sư huynh ngươi với tư cách hình trinh chi đội nồng cốt. Mặc dù không biết tình huống, chẳng lẽ cũng không nhìn tin tức đấy sao? Sư huynh của ngươi ta mỗi ngày không phải đi công tác, chính là tại đi công tác trên đường, bề bộn còn giống cẩu đồng dạng, làm sao có thời giờ xem tin tức? Ngươi sai rồi, cẩu cũng không có ngươi bận rộn như vậy. Hình trinh công tác xác thực rất vất vả. Không quy luật làm việc và nghỉ ngơi, không tiết chế công tác, vô điều kiện tăng ca, một năm có hơn phân nửa thời gian bên ngoài bôn ba. Vừa rồi vui đùa quy vui đùa, Mẫn học có lẽ hay là chăm chú đem tự mình biết tình huống nói một lần. Kỳ thật hắn cũng không biết cái gì hữu hiệu tin tức. Phản bác kiến nghị kiện cơ bản không có gì trợ giúp. Bên kia, Tiểu Ngũ cũng đang sinh động như thật cùng một vị khác đồng sự miêu tả lấy ngay lúc đó tình huống. Xem ra, không có nửa giờ lại nói không hết nì. Hiện trường lấy chứng nhận xong, đem thi thể mang ra lúc đến. Mẫn học thấy được người chết chính mặt, rõ ràng là người quen. Cũng không thể nói thục, ngay cả có qua gặp mặt một lần điểm xôi rượu dàn nhạc chủ hát. Không biết danh tự đầu húi cua, khó trách hôm nay không có lên đài. Hiện trường nhận thức đầu húi cua hiển nhiên không ít. Không ít người kêu ra tiếng đến. Vương Minh, thế nào lại là hắn? Ông trời, y ngắn, thật là đáng sợ. Hiển nhiên chứng kiến một cái người xa lạ chết đi. Cùng chứng kiến một cái người quen biết chết đi. Cái loại này trên tình cảm lực đánh vào hoàn toàn bất đồng. Sau khi xác nhận thân phận điều tra, tự cùng bọn họ không có quan hệ gì rồi. Mẫn học hai người nhìn xem lão Đỗ cứng ngắc thần sắc. Tự giác đứng ở bên ngoài thủ nổi lên cảnh giới tuyến. Ai Mẫn học, một thứ tên là thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Mẫn học vừa quay đầu lại, thấy được lần trước cái kia tóc ngắn muội tử Khấu Thiên Tình. Khấu tiểu thư, thật là đúng dịp, Mẫn học khách khí đánh cho cái bắt chuyện. Tiểu Ngũ tựu kích động hơn rồi, tiểu tình. Chúng ta tốt có duyên phận, lại gặp mặt, Khấu Thiên Tình cười cười, xem ra các ngươi là tại đây khách quen ơ. Hai lần án mạng đều bị các ngươi gặp, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, hai ta sẽ tới qua hai lần. Tiểu Ngũ lại bắt đầu chạy xe lửa, tiểu tình ngươi thì sao như thế nào cũng hai lần đều ở, ta tải. Làm tự truyền thông, đương nhiên là nào có tin tức hướng cái đó chạy. Tự truyền thông, đúng đấy, tuyên bố chính mình, tận mắt nhìn thấy, chính tay chỗ nghe thấy, đến các đại internet cộng đồng, ta chủ yếu là phát vào hôm nay đầu đề thượng. Khấu Thiên Tình như vậy một giải thích, Mẫn học đột nhiên nghĩ đến, người thứ nhất tuôn ra giết người vứt xác án bắt trước tiểu thuyết, đêm trắng truy hung. Coi như chính là tại nơi này, hôm nay đầu đề. Mẫn học còn cố ý chú ý qua cái kia yêu sách số nickname gọi là Trời Nắng. Lúc ấy Mẫn học tựu suy đoán lần trước chuyện này là Khấu Thiên Tình yêu sách. Ngày đó thì nhà đầu kia tại hiện trường hỏi chuyện này. Lúc này một bằng chứng, xem như ngồi thực, cô nương thật bản lãnh. Giống nhau như vậy tin tức là qua không được xét duyệt. Cũng không biết nhà cái gì bối cảnh, thần thông quảng đại, như vậy, Tiểu Ngũ không rõ cảm giác lệ, vậy ngươi tin tức nhưng đủ linh thông. Cái này mới xảy ra bao lâu, ngươi liền chạy đến, không có a, nhà của ta ngay tại phụ cận, bên này nhiều như vậy xe cảnh sát, nhất định là có biến. Ai tương đương ta vừa tới, xem các ngươi theo cảnh giới tuyến ở phía trong đi ra. Bên trong là tình huống nào? Khấu Thiên Tình bên cạnh chụp ảnh tấm vừa hỏi. Đúng đấy, cái này rượu dàn nhạc chủ hát bị giết rồi. Thi thể tự giấu ở bên kia cái chữ vật thất. A hát cùng lần trước liên hoàn giết người vứt xác án không có có liên quan, Khấu Thiên Tình thần. Sắc có chút thất vọng, như vậy tin tức bảo chỉ ra lộ ra không đủ. Trời trong xanh muội tử. Có chút xã hội trách nhiệm tâm tính thiện lương ư, đây chính là một cái mạng. Tiểu Ngũ lời này như thế nào nghe, đều có vài phần quen tai. Khấu Thiên Tình một le lưỡi, không có ý tứ nói, ta không phải ý tứ này. Mẫn học tựu ở một bên lẳng lặng nhìn Tiểu Ngũ khoác lác chém gió, nhưng mà muội tử cũng không có buông tha ý của hắn. Mẫn tiên sinh, gần đây có cái gì không tốt huyền nghi dò xét án tiểu thuyết đề cử, lần trước, đêm trắng truy. Hung, ngươi nhìn rồi, Mẫn học biết rõ còn cố hỏi nói. Nhìn rồi, đẹp mắt ngược lại đẹp mắt, chính là tác giả đổi mới quá chậm. Một ngày một chương, truy người tốt tâm nhét. Thiên Tinh muội tử hành động hiển nhiên đã ở tuyến, Mẫn Học cũng lười đắc truy vấn. Dù sao cả chuyện này hắn coi như là người được lợi. Đêm trắng truy hung, bởi vậy đại hòa. Gần đây điểm kích ấn vào cất chứa đều ở phi tốc tăng trưởng. Lên khung sau tiền lời cũng tương đối khá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.